bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1256, lần nữa thăm hỏi nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, ngay tại nữ ký giả cùng những cái kia bị Diệp Thần theo hỏa hoạn bên trong cứu ra đám người chính đang nóng nảy tìm kiếm Diệp Thần thời điểm, hắn sớm đã cầm lấy đồ chơi gấu đi vào sở cảnh sát có lần trước giáo huấn, không có bất kỳ người nào dám cản Diệp Thần, lại càng không có người dám nói chuyện, thậm chí chính ủy nhìn đến hắn thời điểm đều là vẻ mặt vui cười đón chào. Diệp tiên sinh, người đã đến. Triệu chính ủy vừa cười vừa nói. Diệp Thần chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người hướng về Chu Tố Tố văn phòng đi đến. Nếu như đổi lại là những người khác, Triệu Chính Ủy đã sớm sẽ phát cáu, bất quá gặp Diệp Thần hắn cũng là không có cách nào. Đi vào Chu Tố Tố cửa phòng làm việc, Diệp Thần đều không có gõ cửa, trực tiếp thì đẩy cửa vào. Nhìn đến đột nhiên có người đi tới, Chu Tố Tố giật nảy mình. Diệp Thần, cái này thật sớm lên, không mang theo dạng này a, muốn là đem ta hoảng sợ, cái nguy hiểm tính mạng ngươi phụ trách sao? Chu Tố Tố chừng hướng nàng bên này đi tới, Diệp Thần tức giận nói ra. Ta đương nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách, Diệp Thần một mặt cười xấu xa nói. Sau đó hắn còn nói thêm, chúng ta Chu đại cảnh quan, cái gì thời điểm lá gan biến đến nhỏ như vậy. Chu Tố Tố không nói gì, mà chính là dùng đôi mắt đẹp hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút. Nàng vừa mới một mực đang nghĩ chuyện của vụ án, đột nhiên phát ra tiếng vang thật là hù dọa nàng, đây chính là cùng lá gan không có quan hệ. Chủ yếu là nàng đã toàn thân toàn ý đắm chìm trong cái này lên án kiện bên trong. Người cái này sáng sớm thì trêu chọc ta, có ý tứ sao? Nói đi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nói ra, ta đương nhiên là muốn ngươi, còn có thể có cái gì khác sự tình? Diệp Thần cười xấu xa nói, Diệp Thần, ta hiện tại làm sao phát hiện ngươi là càng ngày càng không có chính văn? Chu Tố Tố tức giận nói ra. Nàng biết Diệp Thần như thế sáng sớm tới khẳng định là có chuyện, mà lại là cùng vụ án có quan tâm. Quảng cáo, tốt, không đùa ngươi. Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói ra. Hắn bất quá chỉ là muốn cùng Chu Tố Tố mở cái trò đùa mà thôi. Sau đó Diệp Thần nói ra. Ta muốn cho ngươi dẫn ta đi nhìn xem Tiểu Tĩnh. Đi xem Tiểu Tĩnh, Chu Tố Tố một mặt nghi vấn nói ra. Nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm Diệp Thần vì sao sớm như vậy liền muốn đi xem Tiểu Tĩnh. Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy cô gái này đáng thương, muốn nhiều làm bạn một chút nàng. Không có vấn đề, chờ ta phân tích hết cái này điểm đáng ngờ về sau, thì đi theo ngươi. Chu Tố Tố đem ánh mắt theo Diệp Thần trên thân thu hồi lại, ngược lại tập trung tinh thần nhìn lấy báo cáo trong tay. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy Chu Tố Tố đều là tại làm chuyện vô ích. Tên hung thủ này vô cùng giảo hoạt, nếu như dựa theo trước đó phá án phương thức căn bản là không cách nào thành công. Bất quá dù vậy, Diệp Thần vẫn là ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ lấy Chu Tố Tố. Bởi vì hắn không muốn đả kích cô gái này tính tích cực, nếu như muốn là Diệp Thần nói cho Chu Tố Tố nàng làm đều là không cố gắng, khẳng định sẽ trong lòng phi thường buồn bực, thậm chí có cảm giác bị thất bại. Chu Tố Tố như thế tranh cường háo thắng người, làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Thần ngồi thật sự là hơi không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Chu Tố Tố vẫn mắt không chớp nhìn lấy báo cáo trong tay, nàng không rõ ràng đến cùng Tiểu Tĩnh Tiểu Di là như thế nào giết Tiểu Tĩnh phụ mẫu một nhà, mà lại liền xem như thuê mướn hung thủ làm sao cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Thần thật sự là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn đứng dậy nói ra. Chu đại cảnh quan, ngươi còn có bao lâu thời gian có thể xong việc? Nghe vậy, Chu Tố Tố ngượng ngùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nhưng đã đều qua một giờ. Dù sao mỗi người thời gian đều vô cùng quý giá, nàng làm như vậy thật có chút không thích hợp. Diệp Thần, không có ý thức ta hiện tại thì xong việc, chúng ta đi thôi. Chu Tố Tố để báo cáo trong tay xuống nói ra, nàng đem báo cáo bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó dùng chìa khóa khóa lại. Chu Tố Tố làm việc từ trước đến nay khá là cẩn thận, làm như vậy cũng là sợ hãi có người tiến vào phòng làm việc của nàng nhìn đến trên báo cáo nội dung, liền sẽ có tiết lộ bí mật tai họa ngầm. Nhìn đến Chu Tố Tố đã xong việc, Diệp Thần từ trên ghế salon lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Hai người một trước một sau hướng về cửa cảnh cục đi đến. Đi vào trên xe, Diệp Thần đem con gấu con trong tay phóng tới Chu Tố Tố trên tay nói ra. Người giúp ta cầm một chút, Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần đưa cho nàng Tiểu Hùng, hỏi. Đây là, tuy nhiên Diệp Thần vẫn luôn cầm lấy Tiểu Hùng, có thể là vừa vặn Chu Tố Tố cũng không có chú ý tới. Đưa cho Tiểu Tĩnh đồ chơi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn cũng không có nói cho Chu Tố Tố cái này Tiểu Hùng đến cùng là dùng tới làm gì. Há, xem ra ngươi vẫn rất có lòng, Chu Tố Tố vừa cười vừa nói, Không thể không nói, Diệp Thần mặc dù là cái nam nhân, thế nhưng là nghĩ lại là chu đáo, thậm chí so với nàng còn muốn chu đáo. Đó là đương nhiên, Dỗ Tiểu Hải con khẳng định cần phải dùng đồ chơi a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ngươi hôm qua không phải vừa mua cho nàng rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn vặt sao? Chu Tố Tố hỏi lần nữa. Cái này hỏi một chút, Diệp Thần cũng là có chút đau đầu, lòng hắn muốn cái nha đầu này hôm nay làm sao lại còn nhiều như vậy vấn đề. Ta nhìn Tiểu Tĩnh đương nhiên không thể tay không đi à, cái này có thể không phù hợp phong cách của ta, mà lại trước đó tại tiệm đồ chơi nhìn đến cái này Tiểu Hùng cảm giác thật đáng yêu thì mua lại, nghĩ đến Tiểu Tĩnh khẳng định sẽ ưa thích đi. Diệp Thần tùy tiện tìm cái cơ nói ra, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu tựa hồ nghe rõ. Quảng cáo, Diệp Thần lái xe mang theo Chu Tố Tố lần nữa đi tới cái kia tiểu khu. Hai người đem sau khi xe dừng lại, hướng về trong lâu đi đến. Đi vào trước của phòng, lần nữa gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra, vẫn là ngày hôm qua người nam kia cảnh, hắn nhìn đến Diệp Thần sau cũng là một mặt vui mừng. Diệp tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Nam cảnh sát một mặt hưng phấn nói ra. Ô chúng ta tiểu soái ca, hôm nay làm sao cao hứng như vậy a? Có phải hay không gặp phải chuyện tốt gì? Chu Tố Tố cười trêu chọc nói. Ta có thể gặp được đến chuyện gì tốt chủ yếu là nhìn đến Diệp tiên sinh quá kích động, mà lại các ngươi biết tự từ hôm qua Diệp tiên sinh đến hết về sau Tiểu Tĩnh tựa như là biến thành người khác giống như. Tên kia nam cảnh sát càng nói biểu lộ thì càng kích động. Tại Diệp Thần cùng Chu Tố Tố sau khi đi Tiểu Tĩnh ngay từ đầu vẫn là có quắp tại nhà bếp trong góc. Thế nhưng là từ từ nàng vậy mà từ phòng bếp đi ra, hơn nữa còn chủ động cùng nam cảnh sát nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng là đem nam cảnh sát giật nảy mình, thời gian dài như vậy đến nay, nàng ngoại trừ cùng Chu Tố Tố nói chuyện bên ngoài, bất kỳ người nào đều không để ý, người cũng là một tên cảnh sát, đến mức ngạc nhiên như vậy à, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới thì là sự tình này à, Chu Tố Tố tức giận nói ra. Kỳ thật theo tâm bên trong nghe được Tiểu Tĩnh biến đến hướng ngoại lên, không chỉ có sẽ nói chuyện cùng nàng lại còn sẽ cùng đồng sự nói chuyện, trong lòng của nàng vẫn là vô cùng cao hứng. Nàng cũng là một mặt kính nể nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, nam nhân này thật là cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Tiểu Tĩnh cơ hồ đã đem chính mình phong đóng lại thế nhưng là Diệp Thần vậy mà tới một lần liền đem nội tâm của nàng mở ra, cái này làm sao có thể để Chu Tố Tố không đúng, Diệp Thần từ đáy lòng khâm phục. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.